toàn chức pháp sư dị bản, chương 1263, Triệu Mãn Duyên chửi ông trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Bạch không biết Giang Dục sau màn có quá nhiều nhân quả sắp đặt. Lúc mới tới siêu duy vị diện, người sinh hoạt cùng Giang Dục là Đàm Phương, hắn làm việc không công, giúp đỡ cho gia đình Đàm Phương, mà Đàm Phương thắp hương khói, thờ phụng tích công đức cho Minh Nguyệt Thần Cơ trả ơn cho hắn bằng Thái Âm Ngọc Giản. Đây là vòng tròn nhân quả. Diệp Mộng A đi Trung Châu ven rìa lịch luyện, Giang Dục tặng nàng một cái bản đồ thánh tích hắn thu được từ nông vực trước đó, nàng đem tặng hắn bị trọng thương Tiểu Phật Hầu. Mà lại Tiểu Phật Hầu chịu ơn nghĩa chấp nhận gồng gánh linh hồn cứu mạng của Giang Dục, bây giờ nó trả ơn, đây cũng là khép lại công đức tích góp. Hắc Miêu cũng là như thế, Hắc Miêu cùng Dạ La Sát gom một chỗ, gọi là vòng lập nhân quả luân hồi. Tu hành đại đạo, rộng rãi vô cùng, không phải nhất định quán chú lên cái này thiên phú thiên tư dị bẩm chắc tuyệt liền được. Có người sẽ từng bước đi lên trên mỗi bậc thang, cũng có người chậm rãi thụt lùi đi xuống kéo căng dây cung, một lần cho hung hăng bắn. Lịch sử đằng đẵng chứng minh cũng không thiếu người như vậy. Phế vật trở thành chí tôn cường giả sau một đêm, này chính là độ lượng. Giang Dục ta hộ pháp cho ngươi, ngươi ở bên trong yên lặng minh tưởng đồ vật phụ thể thánh hồn cùng với lực lượng vừa rồi ta nổ ra có thể làm năng lượng chiết xuất để cải tạo ngươi. Giờ khắc này đi lĩnh hội, là không gì tốt hơn, đây là cơ duyên trên trời rớt xuống đấy, cố mà nắm cho vững. Mục Bạch nói ra, đợi hắn mở kén, tùy theo đồng hóa năng lực lĩnh hội ra quỷ bí con đường Triệu Mãn Duyên xong. Mục Bạch cười cười, hả hê đem kén Giang Dục cho nhốt vào phòng điện của mình, chờ ngày xem trò vui. Tương tiểu như Aileen cũng nên ngả bài, khả năng khí vận của hai người các nàng cũng sắp sửa bắt đầu chảy xuôi rồi. Cố sự về Aileen Nguyệt Thanh Y, Mục Bạch đồng dạng nghe từ trong miệng Tương Tiểu Như. Về cơ bản Aileen xuyên không gặp một chút trục trặc khác với người bình thường, nàng xuyên Việt nhập thể vào một người khác có ngoại hình tương đối gần giống nàng, phải giống đến 75, đó chính là Nguyệt Thanh Y. Nguyệt Thanh Y là tiểu thư đài cắt nhưng bệnh nặng hấp hối gần qua đời, rốt cục bị Aileen xuyên không nhập chúng. Về lâu về dài, thân xác thi thể của Aileen cũng đồng dạng từ từ đồng hóa vào Nguyệt Thanh Y, lộ ra nhiều đường nét giống với Aileen hơn, bây giờ thì đã giống với nàng ở thế giới ma pháp đến tận 90. Đương nhiên, Aileen đóng giả người ta cũng rất tròn vai, nàng rất thông minh hiểu chuyện, biết mình là người xuyên không, nên sau khi trọng bệnh không chết tỉnh dậy, lại giả vờ mất trí nhớ từ từ đóng giả hoàn thành. Còn về phần cơ duyên sau đó như thế nào vậy thì phải hỏi chìa khóa vạn năng Triệu Mãn Duyên rồi. Một ngày này, là 10 năm trước thời điểm Phong Thanh Dương bị Hoàng Anh sát hại. Một thân ảnh ngồi xếp bằng ở bên trên, không nhúc nhích giống như một tòa hằng cổ bất diệt pho tượng La Hán sừng sững ở đây, tùy ý phơi gió phơi nắng, đều là nguy nga bất động. Nhìn kỹ, đây là đầu chọc nam tử trung niên. Nam tử trên người mặc màu đen đặc phổ thông áo bào, nội tâm thu liễm, có anh dũng khí khái, có khí chất thanh khiết cùng trên người sự uy nghiêm mênh mông như trường hải. Người này chính là Triệu Sắc Tông hạng hai đệ tử, Giang Dục. Giờ này khắc này, Giang Dục ngay tại ngộ đạo, cùng nói tại ngộ đạo chẳng bằng nói là hắn đắc đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời mới biết hắn kinh lịch cái gì. Bát Nhã Tâm Kinh, Thánh Phật La Hán Kinh, Giang Dục ngày trước đều đọc qua, có tâm đắc cũng có thuộc lầu lầu, nhưng một ngày hôm nay, hắn mới lĩnh hội chân chính ý nghĩa. Núi cao có đường chờ khách, nước sâu có người lái đò. Cây lớn hút gió nên dễ đổ, người vì cao ngạo nên bất thành. Thế thượng vô nan sự, chỉ phả hữu tâm nhân. Chân nhân bất lộ tướng bất chân nhân, hữu phong phương khởi lãng, vô chiều thủy tự bình, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, hồng trần lạc hồn tán, Đàm Phương, Bàng Lai, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên. Tất cả đều là độ kiếp thử thách lòng người, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc không khác với không và không cũng không khác với sắc. Sắc chính là không và không cũng chính là sắc, nhập cảnh, Phật giảng nhân quả, luân hồi đắc đạo tại tâm đạo là luyện thể đạo luyện thân. Chỉ thấy Giang Dục giữa trán có một cái ấn đường Phật. Hắn bây giờ là quỷ bí giả Kim Cang Phục Ma La Hán. Nhìn thấy Giang Dục vỗ một trường về bầu trời đêm xé toạc ra kim quang tịnh âm chuyển từ ban đêm thành ban ngày. Một bước ngày hôm nay, đổi lại nhân quả vô lượng công đức cùng thiện tu tích góp cả đời. Lão sư, người ở suối vàng yên nghỉ. Một ngày này, đã mười mấy năm kể từ khi tin tức Phong Thanh Dương, Ngô Hiền và Tả Hữu Sứ Hoàng Anh đồng thời vẫn lạc trôi nổi ra ngoài. Triệu Sắc Tông bên trong, khoảng cách tông môn lúc kiểm trắc ở giữa còn có 3 phút 3 giây. Triệu Mãn Duyên nhìn xem trước mặt mình màn ảnh, hô hấp cũng không khỏi nặng mấy phần. 3 phút, còn có 3 phút, hắn đã đến kiểm trắc thời khắc. hắn đã tích góp đủ nguyên liệu đại trận cùng năng lượng để đột phá thành vô địch quân vương, thậm chí có thể hy hữu lên được cả sử thi cấp. Thứ hắn thiếu bây giờ là vận khí, a thành hay bại ở đây nhất cử. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh, 3 phút liền đi qua. Triệu Mãn Duyên xoa xoa bàn tay, tập trung tinh thần, tại hắn trong tầm mắt. Trước mặt màu vàng quang ảnh phù thủy của côn bằng cấp tốc biến đổi hiện lên. Một đoạn văn tự phù hiện ở trước mắt, là bàn khí vận bắt đầu quay. Tới, hắn đến rồi. Tông môn ký kết mấy cái đệ tử kiểm chắc hắn đến rồi. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên đứng lên, hắn cảm thấy, đứng lên càng có trợ giúp đợi chút nữa ngưng tụ nhục thân. Mà lại, đứng lên ngưng tụ nhục thân, rõ ràng càng hữu hình hơn tượng một điểm. Rốt cục phải kết thúc loại này đi đường nhẹ nhàng thời gian. Trước mắt tông môn đệ tử chính thức 4, đệ tử tổng cộng có, Giang Dục Tương Tiểu Như, Nguyệt Thanh Y, Mục Bạch. Đại đệ tử Diệp Mộng A tại mấy chục năm trước đã bị Triệu Mãn Duyên lắc lư nói không còn gì để dạy, đá khỏi tông môn, thu hồi lại sư đồ huyết ước. Bằng không, tu vi của hắn có thể mãi mãi cho giảm. Đinh, một tiếng, bắt đầu kiểm trắc, đầu tiên, trở xuống thứ tự nhỏ đến lớn, là ngũ đệ tử, Mục Bạch kiểm trắc tư liệu. Kiểm trắc đệ tử, Mục Bạch, huyết mạch, Hắc Ám Vương Thập Điện Diêm Vương, tu vi, bán đế hoàng, phù thủy giả, pháp sư năm hệ cấm chú. Nhục thể, bán đế hoàng. Danh hiệu, Hoa Đà Thánh Nhân, Họa Tiên Thánh Nhân, Kỳ Sư Thánh Nhân. Căn cứ hệ thống kiểm trắc này, đệ tử trên thân vẫn có bất khả kháng nhân tố thần vận xuất hiện, cụ thể nơi phát ra không biết, khả năng hắn giấu nghề, nhưng hệ thống giữ lại trước kia tới nói, phán định đệ tử này thành tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiểm trắc tứ đệ tử, Nguyệt Thanh Y, huyết mạch phàm nhân. Nội thể, Chí Tôn Quân Chủ, thể cách đại thống lĩnh, đẳng cấp chiến lực quân vương cảnh, phù thủy sư tứ hệ cấm chú pháp sư. Căn cứ hệ thống kiểm trắc này, đệ tử trên thân vẫn có bất khả kháng nhân tố xuất hiện, cụ thể nơi phát ra không biết, nhưng hệ thống giữ lại trước kia nói, có nhất định tỷ lệ bắt nguồn từ túc chủ cái miệng tội lỗi, họa từ miệng mà ra, nói bậy bạ để người hiểu sai ý nhưng vô tình tu thành công, phán định này đệ tử thành tài. Kiểm trắc tam đệ tử Tương Tiểu Như, huyết mạch phàm nhân, nội thể Chí Tôn Quân Chủ, thể cách đại thống lĩnh, đẳng cấp chiến lực đế vương, thú hồn sư, hai hệ cấm chú pháp sư, đẳng cấp chiến lực thực tế. Cái này không tính vào khí vận, chỉ xếp cho biết sở hữu thánh địa đồ đằng quốc gia làm chỗ bạn bè thân tín. Chỉ ít tập hợp lại có thể đánh được với vô địch quân vương cấp. Căn cứ hệ thống kiểm trắc giống Mục Bạch, giấu nghề, phán định này đệ tử thành tài. Kiểm trắc nhị đệ tử, Giang Dục, huyết mạch phàm nhân, La Hán Thánh, nhục thể, vô địch quân vương, có thể mạnh hơn, đẳng cấp chiến lực một hệ cấm chú pháp sư, quỷ bí giả, vô địch cùng cấp. Căn cứ hệ thống kiểm trắc đỉnh cấp khí vận tiên thiên nhân quả Phật Tông, công đức vô lượng đại thành. Tít tít tít, đờ, má nó, Triệu Mãn Duyên cũng chưa từng nhìn xong hệ thống cho số liệu, mở miệng liền chửi thề dầm trời, hận không thể lên trời đem thượng đế cho vỗ mặt cách chương.